Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 88, Hải Lan Châu chờ mong. Góc truyện audio.com. Chấm, các hạ coi ta Thái Hòa Trang không người sao? Ngay tại Hàn Đường xuất hiện tại sân nhỏ bên ngoài thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp tại phía sau hắn vang lên. Hàn Đường dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền ra chỗ. Chỗ kia, một tên áo đen lão giả ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hàn Đường. Hắn tại Hàn Đường xuất thủ sau thì phát giác tình huống bên này. Chờ hắn chạy tới thời điểm, người đã bị giết, đối phương xuất thủ quá nhanh, để lòng hắn kinh hãi vô cùng. Dù sao hắn biết Tần Hạo bên người có mấy tên địa cảnh ngũ trọng võ giả. Hàn Đường thần sắc không có biến hóa chút nào, mà chính là dùng cái kia vô thần ánh mắt nhìn về phía lão giả. Cái này, khi lão giả khi nhìn đến Hàn Đường ánh mắt trong nháy mắt, trong lòng bản năng mát lạnh, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Hắn cảm nhận được một cỗ sát khí vô hình, trong tay đoạn đao thật chặt nắm lại, chỉ muốn đối phương nhất động, hắn thì toàn lực nhất kích. Hàn Đường không có động thủ, quay người bay vọt mà đi. Hô, làm Hàn Đường rời đi về sau, lão giả thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn biết mình nếu như vừa mới xuất đao, như vậy hắn liền sẽ chết. Mạnh lão xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm, Thái Hòa Trang viên lão bản Nam Cung Lãnh Vũ xuất hiện tại lão giả sau lưng. Nàng thân mang yêu diễm, khuôn mặt vũ mị, là một cái để nam nhân nhìn không thể nào quên nữ nhân. Tiểu thư, Tần Hạo công tử bị người giết. Mạnh lão thấp giọng nói ra. Tần Hạo chết. Nam Cung Lãnh Vũ mi đầu không khỏi nhíu một cái. Thái Hòa Trang viên nhiều năm như vậy, cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Không thể ngăn lại, không cản được. Nếu như cản, ta hiện tại đã là người chết. Mạnh lão trầm giọng nói ra. Mạnh lão, người thế nhưng là thiên cảnh nhất trọng tu vi, vậy mà đều không thể ngăn lại đối phương. Đối phương là cái gì con đường? Nam Cung Lãnh Vũ không khỏi mà hỏi. Quảng cáo, đối phương hẳn là một tên sát thủ hoặc là nói là tử sĩ. Ta theo ánh mắt của đối phương bên trong, nhìn không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Nghĩ đến cặp mắt kia, mạnh lão toàn thân không khỏi run lên. Nhìn lấy mạnh lão biến hóa, Nam Cung Lãnh Vũ chân mày nhíu càng sâu. Mạnh lão thực lực thế nhưng là Thái Hòa Trang viên mạnh nhất tồn tại, liền mạnh lão cũng không là đối thủ. Có thể thấy đối phương đáng sợ. Thông báo Tần gia người, để cho bọn họ tới nhặt xác đi. Nam Cung Lãnh Vũ trầm tư một lát sau, lạnh giọng nói. Có thể phái ra dạng này sát thủ, không phải nàng có thể tham dự. Cho nên nàng quyết định đem Tần Hạo sự tình giao cho bọn họ Tần gia tự mình xử lý. Bọn họ Thái Hòa Trang viên không tham dự. Vâng, mạnh lão khom người lui ra ngoài, đồng thời chuẩn bị tự mình đi một chuyến Tần gia. Hiện ở thời điểm này, xuất hiện cao thủ như vậy, xem ra cái này Tây Bắc quận phủ có náo nhiệt. Tại mạnh lão rời đi về sau, Nam Cung Lãnh Vũ lẩm bẩm nói. Trang viên bên ngoài, cách đó không xa một tòa trà lâu. Tô Hạo chính ngồi ngay ngắn ở trong trà lâu, thưởng thức quận phủ bên trong phong cảnh. Ký chủ hoàn thành chém giết Tần Hạo nhiệm vụ, khen thưởng 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Hàn Đường tốc độ rất nhanh sao? Tô Hạo nhẹ nói. Sau đó phải lấy kim tiền bang bạch ngân sứ giả thân phận nhìn một chút Hải Lan Châu. Tô Hạo hắn muốn thúc đẩy Hải Lan Châu cùng hắn Tô gia hợp tác, lớn mạnh bọn họ Tô gia tại Tây Bắc quận địa vị. Chỉ chốc lát thời gian, Hàn Đường xuất hiện Tô Hạo sau lưng, đứng lẳng lặng, giống như Tô Hạo không nói hắn thì vẫn đứng bất động đồng dạng. Đi Tây Thành khách sạn, để Hải Lan Châu trước tới nơi này gặp ta. Tô Hạo theo trong hệ thống đổi một cái kim tiền bang đồng tiền, đưa cho Hàn Đường. Hàn Đường nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, theo lầu các bên trong nhảy xuống đi. Tây Thành khách sạn, Tây Bắc quận lớn nhất vận chuyển hàng hóa khách sạn, các nơi đi thương người, đều ở nơi này ở lại. Tuy nhiên hắn là vận chuyển hàng hóa khách sạn, nhưng lại cũng có hào hoa nội viện khách sạn. Bên trong một gian phòng khách, Hải Lan Châu đã lấy xuống mạng che mặt, lộ ra cực đẹp khuôn mặt. Bất quá thần thái của nàng y nguyên lười biếng. Tiểu thư, người xinh đẹp như vậy, thì không cần phải mang mạng che mặt. Tại bên cạnh nàng nha hoàn nhẹ giọng nói ra. Ta một nữ tử đi ra đi thương. Vẫn là tránh cho những phiền toái này đi. Hải Lan Châu có chút bất đắc dĩ. Người nào không nguyện ý triển lãm chính mình mỹ lệ khuôn mặt. Thế nhưng là cũng bởi vì bộ này mỹ lệ khuôn mặt. Để cho nàng lành nghề thương thời điểm. Tăng lên rất nhiều phiền não. Tiểu thư, chỉ cần cái này Tây Bắc quận sinh ý cuối cùng hoàn thành. Người cũng không cần lại tiếp tục xuất đầu lộ diện. Hy vọng đi, ta vừa mới tiến thành thời điểm. Nghe được quận thủ Lục gia cùng Tô gia có đấu võ. Ngươi đi tìm hiểu một chút tình huống này. Thuận tiện dò xét tra một chút cái này Tô gia tin tức. Đúng, ta hiện tại liền đi an bài. Nha hoàn khom người lui ra gian phòng. Không nghĩ tới. Vừa tới cái này Tây Bắc quận thì phát sinh tình huống như vậy. Xem ra coi như muốn cùng Lục quận thủ hợp tác cũng cần trì hoãn một chút. Còn có người áo đen nói kim tiền bang tên kia bạch ngân sứ giả. Không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Hải Lan Châu trong lòng nghĩ đến. Kẽo kẹt, tại Hải Lan Châu trầm tư thời điểm. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu nha đầu này tại sao lại về đến rồi? Hải Lan Châu còn tưởng rằng là nha hoàn trở về đâu. Nhưng khi nàng lúc xoay người, lại phát hiện trong phòng một tên người áo xám. Chính đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Trong tay ôm lấy trường kiếm. Trên thân không có một tia khí tức ba động. Hải Lan Châu thấy thế. Lập tức xuất trường. Tay cầm thành tử sắc. Tại nàng xuất trường trong nháy mắt. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại hàn đường trước mặt. Quảng cáo. Nhất trường mà xuống. Thế nhưng là trong nháy mắt biến sắc. Bởi vì nàng nhất trường đi xuống. Giống như thất bại đồng dạng. Trong nháy mắt quay người nhìn đến hàn đường không biết cái gì đã tại phía sau của nàng. Xoát, đúng vào lúc này hàn đường tay bên trong bay ra một vật. Đánh úp về phía Hải Lan Châu. Hải Lan Châu bản năng muốn tránh qua cái này một vật. Nhưng lại phát hiện đối phương bắn ra đồ vật tốc độ rất chậm. Nàng có thể rõ ràng thấy là một cái đồng tiền. Đồng tiền bên trên có tiền tài hai chữ. Nàng lập tức vồ một cái về phía cái đồng tiền này. Các hạ chính là kim tiền bang bạch ngân sứ giả. Tuy nhiên nàng gãi là đồng tiền. Nhưng là căn cứ vừa mới xuất thủ tình huống. Thực lực của đối phương cao thâm mặt chắc. Cho nên nàng mới có câu hỏi này. Ta chủ nhân tại Vân Lai trà quán muốn gặp ngươi. Đi theo ta đi. Hàn đường rất bình tĩnh nói. Người chủ nhân, Hải Lan Châu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng biết trước mắt cái này cao thâm mặt chắc áo bào xám nam tử. Là tên kia bạch ngân sứ giả thủ hạ. Tốt, Hải Lan Châu lập tức nhẹ gật đầu. Lục gia hiện tại tạm thời chỉ sợ hợp tác không? Như vậy trước trông thấy cái này bạch ngân sứ giả. Có lẽ đúng như người áo đen kia nói. Cái này bạch ngân sứ giả có thể trợ giúp nàng. Đi. Hàn đường giống như rất tiếc chữ đồng dạng. Nói xong thả người nhảy lên. Hóa thành một đạo cái bóng xám. Trong nháy mắt biến mất tại Hải Lan Châu trước mặt. Người này. Hải Lan Châu nhìn lấy biến mất hàn đường. Sắc mặt ngưng tụ. Đối phương sau khi đi vào. Ánh mắt bên trong không có một tia biến hóa. Nàng lúc này mạng che mặt cũng không có mang. Nàng cực đẹp dung nhan tại trong mắt đối phương. Giống như cùng tử vật đồng dạng. Loại ánh mắt này nàng chỉ là ở gia tộc tử sĩ trên thân thấy qua. Có thể là thực lực của đối phương. Làm sao có thể là tử sĩ? Cái này khiến nàng đối muốn gặp bạch ngân sứ giả. Càng thêm mong đợi. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động.